Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, toàn thể ngã sấp mặt. Sau nửa canh giờ, vách thủy tinh kết giới mới từ từ biến mất. Lo lắng chờ đợi ở bên ngoài Hoàng Hy lập tức tiến lên đón. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Khanh Khanh nhưng là chừng Hoàng Hy như thế. Hy Nhi, ngươi liền lo lắng như vậy mẫu thân gặp đối với người trong lòng của ngươi bất lợi à? Hoàng Hy đẹp đẽ le lưỡi một cái, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Lục Khanh Khanh rồi hướng Lý Huyền Dạ nói. Ngày hôm nay, ngươi chính mình biết nói là được. Sau khi trở về đem ta nhiều sắp xếp mấy lần. Nhớ kỹ, muốn thường xuyên có mang một viên lòng kính nể. Hồng Mông giới không thể so những nơi khác. Mỗi đi một bước đều muốn cẩn thận một chút. Đa tạ cha mẹ vợ giáo huấn. Huyền Dạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Đưa đi Lục Khanh Khanh về sau. Hoàng Hy vội vàng hỏi. Huyền Dạ ca ca, mẫu thân đều đã nói gì với ngươi? Là về việc của chúng ta tình à? Đúng vậy a, nàng nói ta làm nhất gia chi chủ phải gìn giữ hung hăng. Lấy chính phu cương, còn nói để ta thêm chút sức lực. Tranh thủ sớm ngày làm cho nàng ôm tôn nhi tôn nữ. Lý Huyền Dạ xoa xoa Hoàng Hy khuôn mặt nói. Hoàng Hy nhất thời mặt mũi thẹn thùng đỏ chót. Mới không cần sinh bảo bảo đâu. Hoàng Hy chính mình còn là một bảo bảo. Cái kia Hoàng Hy bảo bảo ngươi đã ăn no chưa a? Ngày hôm nay ta có thể vẫn luôn rảnh rỗi nha. Lý Huyền Dạ trêu đùa nói. Hoàng Hy khẽ cắn môi dưới. Thần thái liêu nhân kéo Lý Huyền Dạ ống tay áo. Nhỏ giọng thầm thì nói. Không ăn no, bảo bảo vẫn muốn nghĩ. Chấm ngoặc kép, ngày mai buổi chiều, Lý Huyền Dạ từ Hoàng Cung rời đi. Về tới Nhã Phủ, thoải mái rót tắm rửa. Buổi tối giám sát một hồi các phu nhân bế quan tu luyện tình hình. Đem hắn từ Tinh Diệu Tông cùng phái cổ mộ lấy được một nhóm tài nguyên tu luyện bên trong. Lấy ra một nhóm tu luyện hao tài. Cho các phu nhân gia tốc tiến độ tu luyện. Tu luyện không 5 tháng. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Liền có thể khiến người ta không hạn chế tu luyện bế quan xuống. Đối với người tu luyện mà nói. Thời gian tu luyện qua cũng rất nhanh. Hay là bất chi bất giác. Mấy năm liền trôi qua. Liền ngay cả Bạch Vũ khuê nữ mấy ngày nay. Cũng đều một mực đang bế quan tĩnh tu. Việc tu luyện của nàng hiệu suất phi thường kinh người. Mặc dù không dựa vào bất kỳ thiên tài địa bảo. Hiệu suất cũng xa xa hơn nhiều những người khác. Lý Huyền Dạ thậm chí cảm thấy thôi. Nếu như Bạch Vũ đối với tu luyện một chuyện đầy đủ để ý nói. Khả năng đều sẽ nhanh hơn chính mình đột phá thiên đạo cấp. Cho tới Khổng Linh Huyên. Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu ba người này mà. Tư chất nói thật vẫn là quá bình thường. Thả ở hạ giới bên trong hay là được cho tài năng xuất chúng. Nhưng ở tầng 4 bên trong. Liền thực sự có chút không đáng chú ý. Mặc dù Lý Huyền Dạ mua rất nhiều trợ giúp người tu luyện tăng lên tư chất đan dược. Nhưng trời sinh sinh mệnh vòng nhưng là rất khó sửa đổi. Đối với các nàng ba cái tu luyện sách lược, Lý Huyền Dạ quyết định cơ sở là lấy vật chất thủ thắng. Không tiếc đánh đổi tập trung vào lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tranh thủ trong vòng 10 năm để ba người cũng có thể từ nhưng mà đột phá thiên đạo cấp. Cho tới Bạch Tiểu Nhã nha. Lý Huyền Dạ đem người tộc hiệp hội sự tình giao cho nàng đi phụ trách. Nàng hiện tại chính chung quanh thay Lý Huyền Dạ đào móc khả dụng chi tài. Huyền bảo các những này sản nghiệp, cũng cơ bản đều giao cho Bạch Tiểu Nhã đi quản lý. Đối với Bạch Tiểu Nhã, Lý Huyền Dạ vẫn là tướng làm yên tâm. Có nàng nghịch thiên thần vận chấn thủ, liền tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Dù cho có ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối sẽ gặp giữ hóa lành. Lần thứ hai trở lại Hồng Mông giới lãnh địa bên trong. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác được không đảo đi lên một nhóm cường giả. Khí tức gợn sóng rất rõ ràng nhất. Không biết là lai lịch gì. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Lập tức truyền tống đến không đảo bên trên. Chư vị không mời từ khi đến. Có phải là quá không đem ta người đảo chủ này để ở trong mắt. Lý Huyền Dạ ngang trời xuất hiện ở. Một đám trời nói cường giả trước mặt. Rõ ràng không phải thiên đạo cấp, nhưng khí thế cường thịnh, nhưng phảng phất đủ để nghiền ép trước mắt cái đám này cường giả. Đột nhiên xuất hiện âm thanh để mọi người cả kinh, chờ nhận ra được Lý Huyền Dạ thực lực về sau. Từng cái nhất thời bắt đầu cười ha hà. Một tên thân mặc đồ trắng hoa tiết bào người trẻ tuổi càng là cười to nói. Ha ha, ta khi này ma thần chạy chăn nuôi người mua là thần thánh phương nào đây? Liền khối này khoai lang bỏng tay cũng dám tiếp đó. Không nghĩ tới lại là cái nghé con mới sinh không sợ cọp thần văn cấp con kiến nhỏ. Lại có người, hung thần ác sát quát lớn nói. Tiểu tử, trên đảo này 500 con ma thần bị ngươi làm đi nơi nào? Đây không phải ngươi có tư cách nuốt riêng tài sản. Sớm một chút giao ra đến, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Hóa ra là chạy cái kia 500 con ma thần mà tới. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói. Ma thần đã toàn bộ bị ta giết làm phân. Các ngươi tới chậm. Một tên thô lỗ đại hán uống nói. Tiểu tử ngươi lừa gạt quỷ đâu? Nhiều như vậy ma thần. Chính là chúng ta từ phủ thất thiếu toàn bộ động thủ. Cũng cần 2 tháng mới có thể dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ bằng một mình ngươi thần văn cấp nhãi con. Cũng dám to mồm phét lác như vậy. Tử phủ thất thiếu. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua. Điều tra đến 7 người này tin tức bối cảnh. Quả nhiên là đến từ tử phủ đạo trường người tu luyện. Thuộc về tử phủ đạo trường thế hệ trẻ tuổi người tu luyện. Tuổi tác to lớn nhất cũng là hơn 1000 tuổi. Thực lực bình quân ở thiên đạo hạ vị 15 cấp khoảng trường. Không cao hơn 20 cấp. Lý Huyền Dạ không muốn trêu chọc phiền phức. Đặc biệt là đối phương vẫn là tử phủ đạo tôn môn hạ đệ tử. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng biết nói. Dưới tình huống này, mình coi như nói tốt cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất định phải lấy ra chân thực lực đến. Để này cái gọi là tử phủ thất thiếu cảm thấy uy hiếp mới được. Một giây sau, Lý Huyền Dạ liền trang bị bên trên hỏa thần trang phục. Khí tức tăng vọt một đoạn dài. Đồng thời siêu thần thú mèo con cũng nhất nhảy ra. Nhìn chằm chằm hướng về phía tử phủ thất thiếu meo meo kêu lên. Lý Huyền Dạ tăng vọt khí tức để tử phủ thất thiếu sợ hết hồn. Tiểu tử này có chút môn nói a. Bộ này thần khí xem là thực tại khiến người ta trông mà thèm. Là có chút quỷ quái. Có điều thần văn cấp trung quy chỉ là thần văn cấp. Ở chúng ta tử phủ thất thiếu trước mặt, chỉ có quỳ xuống đất xin tha phần. Ha ha, này mèo con là cái quỷ gì? Còn dám hung ta, có tin ta hay không bắt được ngươi hầm canh hát? Cái kia hoa tiết bào thanh niên cười ha ha nói. Miêu, một đạo hàn quang từ trên người hắn xẹt qua. Thanh niên cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy đau thương bất nhập nước lửa bất xâm hoa tiết bào bên trên. Lại bị cắt mở từng cái vết cắt. Ngực càng bị rạch ra từng cái vết máu. Mặc dù thương không nặng, nhưng cũng để mọi người giật nảy cả mình. Tình huống thế nào? Này mèo con cũng quá lợi hại đi. Lý Huyền Dạ cầm trong tay hỏa thần kiếm lăng không chỉ tay. Thần thái kiệt ngạo nói. Các ngươi là từng cái thay phiên đến đây. Vẫn là 7 cái cùng tiến lên. Ta đều đi. Tử phủ thất thiếu nhất thời nổi trận lôi đình. Bọn họ chưa từng thấy quá ngông cuồng như thế thần văn cấp. Đây là rõ ràng muốn nghịch thiên a. Tiểu thất ngươi bên trên. Để hắn mở mang chúng ta tử phủ thất thiếu lợi hại. Một cái văn nhã nam dặn dò nói. Tiểu thất chính là lồng ngực kia còn tại rướm máu hoa tiết bào thanh niên. Hắn lập tức gật gật đầu. Được rồi lão đại. 0.7 giây sau, tiểu thất hóa thành một đống than cốc bị oanh bay, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Đáng chết, còn lại 6 người tất cả đều chu lên nhào tới. Đâu còn quản cái gì ỉ mạnh hiếp yếu lấy nhiều khi ít. Trực tiếp đối với Lý Huyền Dạ triển khai vây công. 4, 2 giây sau, tử phủ thất thiếu, toàn thể ngã sấp mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.